Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, chương Thiên Phú, tác giả, Lão Tư Kích. Thiên Phú loại đồ vật này nói không rõ, nhưng mà chính là bộ dáng này. Có người tuy rằng không có luyện qua thể dục nhịp điệu, nhưng là có thể ở nhà làm ra giống nhau động tác. Đây là Thiên Phú. Có người tuy rằng không có chơi đùa bóng rổ, nhưng là cầu cảm đặc biệt hảo, vừa lên tràng liền có thể thực lưu. Thậm chí còn có người sẽ nói Nam Mỹ người chủng tộc Thiên Phú chính là bóng đá. Này hết thảy đến Cửu Châu Đại Lục thượng chính là tiểu tử này kiếm chơi không tồi. So mặt khác tiểu tử muốn mau rất nhiều. Hơn nữa biết dùng kiếm pháp tới bức bách đối thủ. Cát Thành cũng là kiếm pháp đại sư. Vừa thấy liền biết nơi nào có vấn đề, nơi nào là chơi lưu. Này mấy cái tiểu hài tử cũng không tệ lắm, ít nhất biết dùng này đó kiếm pháp tới khắc chế đối phương kiếm pháp. Thực hảo, rất có thiên phú a. Cát Thành thực hưng phấn, những người này có hay không thiên phú vừa thấy liền biết. Nếu chỉ là dựa theo những cái đó cơ sở kiếm pháp không ngừng chơi nói, bọn họ trên cơ bản có thể tự bảo vệ mình. Nhưng là như vậy tự bảo vệ mình trên cơ bản cũng chỉ có như vậy vài cái mà thôi, nếu không có thể áp chế đối thủ, như vậy liền khẳng định là muốn thất bại. Này năm cái hài tử không tồi. Cát Thành xác nhận là nào năm cái hài tử lúc sau, khiến cho này đó hài tử tiến vào tới rồi tiếp theo cái cảnh tượng. Tiếp theo cái cảnh tượng càng thêm đơn giản, là một cái người bệnh bộc phát nặng trường hợp. Yêu cầu lập tức luyện chế một lò đan dược. Này một phương diện là khảo nghiệm bọn họ động thủ năng lực. Còn có chính là này trung gian rõ ràng có một vị sai lầm dược vật. Hơn nữa vị này bệnh nặng sư phụ già cho bọn họ nhắc nhở. Có thể hay không tìm ra sai lầm thuận lợi luyện đan. Đây là khảo hạch tiêu chuẩn. Đương nhiên khảo hạch tiêu chuẩn còn có mặt khác mấy cái phương diện. Một phương diện là này đó khảo hạch hạng mục nội dung. Mặt khác một phương diện khảo hạch chính là bọn họ thái độ cùng một ít những mặt khác tương quan nội dung, tỉ như bọn họ tố chất tâm lý còn có bọn họ một ít cơ bản thường thức. Liền có vài cái hài tử luyện đan thời điểm căn bản là không có đem thảo dược xử lý một chút. Này một phân đoạn tiểu hài tử có thể trổ hết tài năng càng thiếu. Chỉ có kẻ hèn hai người. Hơn nữa từ bọn họ xử lý thủ pháp tới xem cũng là tương đương thô ráp. Từ nào đó phương diện tới nói, bọn họ này đó tiểu hài tử vừa lên tay liền làm những việc này xác thật là có chút khó. Nhưng là rất nhiều tiểu hài tử vẫn là phi thường để bụng. Tuy rằng biết rõ đây là giả, nhưng là nhìn đến một người thống khổ ở một bên, bọn họ vẫn là bản năng tỏ vẻ quan tâm. Này một bên lão nhân có thể hay không khôi phục có lẽ cũng không phải rất quan trọng. Nhưng là từ nào đó trình độ đi lên nói, bọn họ sở biểu hiện ra ngoài tâm tư mới càng quan trọng. Này mấy cái hài tử không được, không có một chút đồng tình tâm. Cát Thành vẻ mặt ghét bỏ nhìn kia mấy cái vẻ mặt châm chọc nhìn kia người bệnh hài tử. Như vậy hài tử dù cho có thiên phú, bọn họ cũng không có khả năng trở thành một cái ưu tú luyện đan cao thủ. Bất quá bọn họ những người này nhưng thật ra có khả năng trở thành một cái ưu tú kiếm tu. Đơn giản thí nghiệm liền có thể làm người hiểu biết bọn họ thiên phú ở đâu. Hơn nữa như vậy cũng có thể bước đầu biết bọn họ thiên phú cùng hứng thú. Còn có bọn họ tâm lý. Nếu là chính bọn họ cũng không biết chính mình tương lai sẽ trải qua cái gì. Bọn họ tự nhiên cũng liền không có một sự chuẩn bị. Lý Thông nói nhìn về phía một bên Tạ Thiên Minh. Người này nhưng thật ra có một tay chuẩn bị. Chính là chân chính làm cho bọn họ tất cả mọi người tới tham gia thiên phú thí nghiệm. Này lại có điểm lãng phí. Chi bằng là làm bính đẳng linh căn trở lên người đều có thể tới tham gia loại này thí nghiệm. Một phương diện chúng ta muốn sàng chọn ra tới ưu tú thiên phú người sở hữu. Mặt khác một phương diện cũng có thể làm cấp thấp linh căn người biết chính mình thiên phú. Như vậy ở về sau bọn họ cũng liền có thể càng tốt lựa chọn chính mình con đường. Lý Thông nhưng, thật ra không chút do dự, rốt cuộc mặc kệ là linh cầm, linh thực nuôi dưỡng gieo trồng, vẫn là những cái đó cấp thấp dược vật phù lục, đây đều là tu chân giới chi tiêu rất lớn đồ vật. Nếu là có thể dưỡng hảo, Như vậy này đó phàm nhân cả đời đều có thể không lo ăn uống. Nói như vậy bọn họ những người này cả đời đều có thể vô ưu vô lự. Ít nhất hiện tại tới xem là cái dạng này. Hơn nữa chỉ cần bọn họ có thể làm được điểm này, bọn họ này bang nhân liền có thể chân chính dung nhập đến cái này tu chân xã hội bên trong đi. Theo sau trở thành trong đó một vòng. Ít nhất trước mắt tiến đến xem rất nhiều cấp thấp sản phẩm tu chân giới tiêu hao vẫn là rất lớn. Hơn nữa này đó phàm nhân hiện tại càng ngày càng nhiều bắt đầu chuyển biến trở thành từng bước tu chân giả, tuy rằng chỉ là cấp thấp, không có khả năng tu luyện đến cao cấp, nhưng là này cũng đã vậy là đủ rồi. Ít nhất những người này ở luyện khí kỳ đệ nhất trọng bắt đầu liền có thể tiến hành linh thực bồi dưỡng. Hơn nữa linh cầm nuôi dưỡng cũng không cần cái gì kỹ thuật. Bọn họ có thể dựa vào nuôi sống này hai dạng khác biệt tiêu hao thật lớn đồ vật tới nuôi sống chính. Mình không nói, còn có thể đủ dựa vào mấy thứ này cấp chính mình tích lũy tài phú. Chỉ cần có thể tích lũy ra tới đại lượng linh thạch, liền có thể dựa vào hắn trong tay đồ vật tới đổi thành đan dược. Về sau muốn làm chuyện gì không thành, huống chi bọn họ những người này vẫn là số lượng nhiều nhất. Về sau bọn họ những người này tiêu phí năng lực cũng sẽ là lớn nhất. Loại này dựa vào cấp phía dưới tầng dưới chót một hy vọng, làm cho bọn họ bỏ tiền sự tình, quả thực là thoải mái mà không muốn không muốn. Hơn nữa bộ dáng này thiên phú phân biệt còn có một cái chỗ tốt. Chỉ cần đại gia chậm rãi bắt đầu tiếp nhận rồi loại này giả thiết, liền có thể tận khả năng làm được vật tận kỳ dụng. Này đại biểu cho cái gì? Tất cả mọi người đều có thể làm chính mình nhất am hiểu sự tình. Cái này có thể so cái gì một hồi sằng bậy hảo đến nhiều sao? Rốt cuộc tiết kiệm thời gian, mà ở tu chân dậy sớm tới nói thời gian chính là tiền tài. Bởi vì ở ngay lúc này cơ sở càng tốt, những người này tốc độ tu luyện cũng liền càng nhanh. Từ công khai những cái đó tư liệu tới xem, toàn bộ cơ sở đánh đến càng tốt, ngày sau tu hành tốc độ cũng liền càng nhanh. Đúng là loại tình huống này, Lý Thông mới quyết định làm cho cả tu chân giới bắt đầu tiến hành phân công. Sinh hoạt chuyên chú, sinh hoạt chiến đấu, chuyên chú chiến đấu. Đây là quan trọng nhất một cái phân đoạn. Rốt cuộc từ nào đó trình độ đi lên nói, nếu làm giống nhau tu chân giả bắt đầu phân tâm nói, bọn họ tốc độ tu luyện thực rõ ràng sẽ không được đến rất lớn tăng lên. Nhưng là nếu bọn họ chuyên tâm nói, như vậy cái này tốc độ tu luyện lại không thể đồng nhật mà ngữ. Đem mặt khác sự tình giao cho những người khác, này bang nhân chỉ cần chuyên tâm tu luyện liền hảo. Đến nỗi bọn họ tiền nơi phát ra cũng rất đơn giản. Thực chiến, bọn họ nhiệm vụ chính là ở nào đó thời điểm giữ gìn trị an cùng rửa sạch một ít uy hiếp. Này đó uy hiếp khả năng đến từ chính một ít tinh quái. Cũng có thể là đến từ chính mặt khác tu chân giả. Này ai cũng nói không chừng. Rốt cuộc tất cả mọi người bắt đầu tu chân lúc sau, người thường là có được lực lượng, nhưng là đồng dạng người xấu cũng là có được lực lượng. Có thể nói có lực lượng người xấu sẽ tệ hơn. Đây là không thể nghi ngờ. Cho nên liền rất cần thiết tới một đợt trừng ác dương thiện. Loại chuyện này đặt ở trước kia trên cơ bản là dựa vào quan phủ đại lão gia. Nhưng mà đi vào toàn dân tu chân thời đại nói, loại này chuyên môn chấp pháp tu chân giả liền có thể xuất hiện. Hơn nữa những người này liền có thể lấy một loại hoàn toàn mới tư thái, thay thế những cái đó ăn cơm không làm việc nha dịch, cầm tiền lương đi tu luyện, đã có thể tăng lên bọn họ thực chiến năng lực, cũng có thể cam đoan bọn họ ngày sau nhìn thấy loại này ác nhân sẽ không nương tay. Ít nhất cam đoan những người này ra tới lúc sau tam quan vẫn là chính. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.